Chương 46, thị phi bất phân. Ra tay đi. Câu nói này, ở Sở Phong Miên trong miệng nói ra, cơ hồ như là một cây đao, cắt ở Ngũ trưởng lão trong lòng. Hắn thân là trưởng bối, trong tay càng là cầm Lâm phủ trấn phủ chi khí, hạ phong thương, dạng này uy thế phía dưới. Sở Phong Miên thế mà mở miệng nói là, Ngũ trưởng lão thực lực, còn chưa đủ gì để Sở Phong Miên rút kiếm. Loại thái độ này, nhất định liền là đối Ngũ trưởng lão một loại miệt thị. Hảo tiểu tử cuồng vọng lão phu nhìn ngươi một hồi còn có thể hay không cuồng vọng lên. Ngũ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hạo phong thương chính là di chuyển. Cái này hạo phong thương một chiêu mũ a, xung quanh đầy trời cuồng phong chính là nhấc lên. Từ khí đông lai Ngũ trưởng lão mũi thương xé gió nhất chuyển, liền là hướng về phía Sở Phong Miên bỗng nhiên đâm tới. Cái này hạo phong thương uy lực, thế nhưng là cực kỳ kinh người, một thương phía dưới, phối hợp Ngũ trưởng lão lực lượng. Chỉ sợ là đoán thể cảnh ngũ trọng võ giả, đều ngăn cản không nổi. Đầy trời cuồng phong quét sạch xuống dưới, rất nhiều cuồng phong đều ngưng tụ thành nắm phiên bản thu nhỏ trường thương, hướng về phía Sở Phong Miên nhao nhao đâm tới. Trong nháy mắt, vô số thương ảnh liền là hướng về phía Sở Phong Miên đâm tới. Bực này thương thuật, không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên ánh mắt liếc qua cái kia Ngũ trưởng lão, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường tâm ý. Một phát này, ở Sở Phong Miên xem ra, quả thực là sơ hở trăm chỗ, cái này hạo phong thương, rơi vào Ngũ trưởng lão trong tay, căn bản chính là ở phí của trời cho ta lấy ra. A, Sở Phong Miên một tiếng gầm thét, chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình di chuyển. Sở Phong Miên trên thân, cơ bắp hoàn mỹ nổi lên, phảng phất là biến thành một tôn giống như dã thú hung mãnh. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân đã ngưng tụ ra thứ nhất ti cờ hở viễn cổ chiến long tinh huyết, thân thể của hắn, đã không đơn thuần là loài người, đang toàn lực thơ y điếm. Càng là mang theo lấy mấy phần long uy. Hào uy thế cường đại, Sở Phong Miên cảnh giới bất quá vừa bước vào đoán thể cảnh, chỗ của hắn tới uy thế đáng sợ như vậy. Võ giả đối với trong chiến đấu, uy thế cũng là cực kỳ trọng yếu, một khi là uy thế yếu đi, chiến đấu kế tiếp bên trong chính là cũng sẽ mất đi tiên cơ. Nhìn xem Sở Phong Miên uy thế, liền ngay cả Ngũ trưởng lao trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hồn, trong tay hắn hạo phong thương, đều điều khiển không đến, chần chờ một chút. Nguy rồi. Ngũ trưởng lão trong lòng cũng bất thình lình rõ ràng, lần này phân thần, làm hắn lúc đầu nên xuất thủ một thương, không có đâm ra. Mà Sở Phong Miên, lại như thế nào khả năng đang cấp Ngũ trưởng lão cơ hội thứ hai? Phá cho ta! Sở Phong Miên tay phải nắm tay, mạnh mẽ mà đối với Ngũ trưởng lão đập tới. Một quyền này, ầm ầm phá vỡ Ngũ trưởng lão bên người quay chung quanh cuồng phong, càng là một quyền đập vỡ trên người hắn linh lực hóa khải, đập trúng lồng ngực của hắn. Lập tức Ngũ trưởng lão thân hình chính là lập tức bị nện rơi trên mặt đất. Trong tay hắn hạo phong thương, cố hết sức phía dưới bay tu. Lấy ra A, Sở Phong Miên nhìn xem bay đi ra hạo phong thương, khóe miệng lộ ra một phần tiêu dung, tay khẽ động, liền là hướng về phía hạo phong thương bắt tới. Dừng tay, cái này hạo phong thương không thể rơi xuống cái kia tiểu tạp chủng trong tay. Thấy cảnh này, trên khán đài không ít Lâm phủ đệ tử đều là cực kỳ kích động. Cái này hạo phong thương thế nhưng là Lâm phủ trấn phủ chi khí, bây giờ nếu là thật rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, vậy bọn hắn Lâm phủ coi như mất hết người. Tiểu tạp chủng cút ngay! Một đạo thân hình khổng lồ, ầm ầm bay vào đến sinh tử trên đài đi tới Sở Phong Miên phía trước, muốn dám ở Sở Phong Miên phía trước, cướp đoạt hạo phong thương. Bất thình lình xông lên trên đài, chính là tứ trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên, hắn một trưởng liền là hướng về phía Sở Phong Miên đánh tới. Tiểu tạp chủng, cút ngay cho ta! Tứ trưởng lão Sở Mỗ còn không có đối phó ngươi đâu, ngươi đảo là mình đưa lên sinh tử đài đi lên, điều này cũng tốt, cũng nên cho ngươi mấy phần dạy dỗ. Sở Phong Miên nhìn xem tứ trưởng lão ra tay, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ấm lãnh. Cái này tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, cũng là cho tới nay khắp nơi nhằm vào Sở Phong Miên người, nhất là bây giờ tứ trưởng lão chủ động bên trên sinh tử trên đài ra, Sở Phong Miên cũng đúng lúc muốn giáo huấn một chút hắn. Để cho ta cút! Nên cút xuống người là ngươi mới đúng! Tứ trưởng lão mắt thấy sắp bắt được cái kia thanh hạo phong thương một khắc, thân hình của hắn bất thình lình đình trệ, bị một cỗ lực lượng khổng lồ chô bắt lấy. Chỉ gặp Sở Phong Miên một cái tay chính là bắt lấy tứ trưởng lão quần áo, ở hắn quay đầu một khắc, mạnh mẽ mà đối với trên mặt đất đập tới. Quanh tứ trưởng lão thân thể khổng lồ, bị Sở Phong Miên một tay cố sức, trực tiếp đập vào sinh tử trên đài. Cái này một đập, làm cho trên mặt đất vô số gạch đá đều cho vỡ vụn, tứ thực lực của trưởng lão, kỳ thật so với ngũ trưởng lão còn phải mạnh hơn mấy phần, tôi cốt cảnh ngũ trọng cảnh giới. Thế nhưng là hắn QNZ không có ngờ tới Sở Phong Miên lực lượng sẽ to lớn như thế, lập tức bị đập xuống đất, trong miệng của hắn cũng là nhất ngụm lớn máu tươi nôn tu. Sau đó cái kia thanh hạo phong thương, cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Đã ngươi dám lên sinh tử đài, cũng liền đại biểu cho ký xuống sinh tử ước, vậy ngược lại tốt, hôm nay hai người các ngươi người nào QNZ đừng muốn sống sót. Sở Phong Miên ánh mắt tấm lãnh. Lần trước cái này tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão chính là muốn liên hợp lại, tướng Sở Phong Miên thân phận tức đoạt, hủy bỏ Sở Phong Miên tu vi, để Sở Phong Miên đi mỏ bên trên xem như nô buộc. Mặc dù chưa tha nhờ công, thế nhưng là đó cũng là Sở Phong Miên chủ động bước lên 3 tháng ước hẹn, bây giờ bắt được cơ hội, Sở Phong Miên tự nhiên không thể lại lựa chọn buông tha hai người này. Sở Phong Miên, dừng tay chấp pháp trưởng lão ở một bên, vội vàng lên tiếng đạo. Nếu là thật để Sở Phong Miên tướng tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đều chém giết, Lâm Phủ coi như triệt để loạn. Hai người bọn họ thế nhưng là trưởng bối của ngươi, Lâm Phủ quy củ, phạm thượng nhưng là tử tội, hôm nay ngươi lui ra. Chúng ta chính là không truy cứu ngươi đả thương hai vị trưởng lão trách nhiệm chấp pháp trưởng lão lạnh giọng nói ra, trong lời nói ý tứ cơ hồ là ở mệnh lệnh. Dĩ hắn xem ra, dĩ thân phận của hắn đối với Sở Phong Miên nói chuyện, liền liền là chí cao vô thượng mệnh lệnh, Sở Phong Miên nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo mới đúng, thế nhưng là hắn lại là có chút quên đi. Hiện tại Sở Phong Miên, sớm đã không phải là đã từng cái kia khúm núm Sở Phong Miên. Quy củ hai người bọn họ tất nhiên dám lên sinh tử đài, liền là địch nhân, không chết không thôi địch nhân, gì nói chuyện gì trưởng bối, chẳng lẽ nói Lâm Phủ từ ngàn năm nay sinh tử đài quy củ, muốn sửa lại sao? Sở Phong Miên ánh mắt cong lên, nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, lạnh giọng nói ra. Thân phận Lâm Phủ chấp pháp trưởng lão, vừa mới tứ trưởng lão can thiệp sinh tử đài thời điểm, ngươi chưa lên tiếng. Bây giờ ngươi ngược lại là phản mà tới đây nói là quy củ muốn là vừa vặn chấp pháp trưởng lão ngăn lại tứ trưởng lão cử động, có lẽ Sở Phong Miên cũng sẽ kính trọng một chút cái này chấp pháp trưởng lão, nhưng là vừa vặn tứ trưởng lão xuất thủ thời điểm. Cái này chấp pháp trưởng lão không phải là không có ngăn lại, thậm chí là đều không có một chút muốn dồn dừng ý tứ. Chính hắn đều không đi tuân thủ quy củ, lại làm sao có thể để Sở Phong Miên đến tuân thủ. Lão phu làm việc, còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối đánh giá chấp pháp trưởng lão lạnh giọng nói ra. Lui ra, mang hạo phong thương giao ra, chuyện lần này liền xem như đi qua.